Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, đánh cược. Sắc mặt của mọi người rất khó coi. Bất luận là ai bị xem là kiến hôi, tâm tình cũng sẽ không tốt. Ta mẹ nó, Thiết Tháp Tráng Hán tại chỗ nổi giận, chỉ thấp lớn mạnh thanh niên cái mũi mắng. Ngươi đặc biệt trang cái gì bức? Ngươi mới là con kiến hôi đây. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta giết ngươi thời điểm. Hy vọng ngươi nói chuyện còn có thể cứng như vậy khí. Thấp cường tráng nam tử ánh mắt lộ ra khinh, bỉ sắc thái, châm chọc nói. Chỉ bằng ngươi, Thiết Tháp Tráng Hán lột sắn tay áo. Trang mô tác dạng một phen, hắn có tự mình hiểu lấy. Khẳng định không dám lên đi đơn đấu. Đừng trang bức. Ngươi mặt hàng này, ta một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Khôi lỗi nam tử cười lạnh một tiếng. Thiết Tháp Tráng Hán còn muốn phản kích thời điểm, bị Tô Nghĩa đánh gãy. Tiền bối, cùng hai cái người quái dị đưa khí làm gì? Đợi lát nữa ta thì đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Ngươi đặc biệt lại là từ đâu đụng tới? Thấp lớn mạnh thanh niên một mặt hung ác nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Nhìn qua muốn ăn Tô Nghĩa một dạng. Tiểu tử, ngươi cũng thẳng có thể chứa. Đã ngươi nói chuyện cuồng vọng như vậy, có dám theo hay không ta đơn đấu? Khôi lỗi nam tử khinh thường nói. Tô Nghĩa chân mày cau lại nói ra. Được, vậy ta trước hết diệt ngươi. Hắn đang định tìm cơ hội xử lý đối phương. Chưa từng nghĩ đối phương chủ động đưa tới cửa. Ha ha, ta chờ ngươi. Tranh thủ thời gian tới giết đi ta đi. Khôi lỗi nam tử cười như điên nói. Trước chờ một chút, Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Ngược lại đối với Bạch Hãn nói ra. Ngươi không là không tin ta có thể giết được hắn sao? Như vậy có dám theo hay không ta đánh một cái đánh bạc? Đánh cược, Bạch Hãn sửng sốt một chút. Nói ra, đánh cái gì đánh bạc? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ta chỉ cần một chiêu giải quyết cái này khôi lỗi khí linh. Ngươi ngày sau liền theo ta. Nếu như không thể làm được lời nói, mặc cho ngươi xử trí. Bạch Hãn tuy nhiên đầu não có chút đơn giản, nhưng dù sao cũng là một cái thông thần cảnh ngũ trọng khí linh. Thực lực vẫn là tương đối hung hãn. Nếu như có thể thừa cơ đem thu phục, tất nhiên có thể lớn mạnh tự thân thực lực. Mặt khác, nàng và tiểu tiện đều là kiếm linh. Nếu như có thể tiếp cận một đôi lời nói thì tốt hơn. Nếu như vậy, tiểu tiện ngày sau liền sẽ không cô độc, tịch mịch, cái gì? Thiết Tháp Tráng Hán bọn người kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Nghĩa có thể giết chết khôi lỗi khí linh cũng không tệ rồi. Làm sao có thể một chiêu thì giải quyết chiến đấu? Không khỏi quá cuồng vọng một số. Tiểu tử, ta nhất định sẽ đưa ngươi rút gân rách ra. Bảo ngươi hối hận nói ra lời nói này. Khôi lỗi nam tử cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Nghĩa vẫn chưa để ý tới, mà chính là nhìn lấy Bạch Hãn, chờ lấy Bạch Hãn đáp lại, trí năng chiến xa ở trong lòng trộm vui lên, thầm nghĩ, Tô Nghĩa thật sự là đủ âm hiểm, Bạch Hãn nếu là đáp ứng, chẳng khác nào bị lừa rồi, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Tô Nghĩa chiến đấu lực. Tô Nghĩa đừng nói là cùng cấp bậc vô địch, liền xem như vượt qua một hai cấp bậc, vẫn như cũ là vô địch tồn tại. Mà lại Tô Nghĩa át chủ bài đông đảo, tùy tiện vận dụng một hai cái, một chiêu diệt sát khôi lỗi khí linh, không nên quá đơn giản. Ngươi nói thật chứ? Bạch Hãn có chút không thể tin. Đương nhiên, người ở chỗ này đều là người chứng kiến. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa, thận trọng a. Vỏ cây lão giả tranh thủ thời gian khuyên nói một tiếng. Muốn một chiêu đánh bại khôi lỗi khí linh có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng muốn một chiêu đem chém giết, căn bản là không có người có thể làm được. Thư sinh trung niên cũng theo khuyên một câu. Tô Nghĩa, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Đồng dạng, hắn cũng nhận định Tô Nghĩa không có khả năng một chiêu chém giết khôi lỗi khí linh. Hai vị tiền bối không cần khuyên. Ý ta đã quyết, Tô Nghĩa một mặt kiên định. Hướng Bạch Hãn hỏi, ngươi đến cùng có dám đánh cược hay không? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.